Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, mới thẻ bài độc quyền. Ngài cái này vừa mới bắt đầu nghiên cứu liền cần nhiều tài liệu như vậy. Bạch Lạc nghe được Đường Kiếm báo ra liên tiếp vật liệu danh sách, không khỏi kinh ngạc, tài liệu khác ta không rõ ràng. Nhưng thần tứ hồi tố thẻ loại tài liệu này ta lại rất rõ ràng. Đây là cam đoan thẻ bài tại thăng giai quá trình bên trong sẽ không rơi xuống đẳng cấp A. Tựa hồ một chương liền muốn 200 vạn đồng liên bang. Ngài cũng cần, Bạch Lạc, A Bạch Lạc, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá thông minh nghiêm túc. Đường Kiếm trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt, cười nói, đương nhiên cần. Người cứ dựa theo ta nói đi thu mua được, ta chẳng mấy chốc sẽ dùng đến. Thế nhưng là, Bạch Lạc do dự, ta cảm giác ngài tài liệu này có vấn đề ai? Hà tướng quân dặn dò ta, để ta nhất thiết phải khắc nghiệt giám sát ngài, không thể để cho ngài lung tung tiêu xài. Bạch Lạc, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta? Đường Kiếm ngữ khí hơi trầm xuống, không phải. Chỉ là cái này nghiên cứu vật liệu dù sao cũng nên từng bước một tới đi. Không cần duy nhất một lần mua nhiều như vậy à. Bạch Lạc trần chờ. Được rồi, ta là thật muốn dùng đến những tài liệu này. Đã ngươi không tin ta, vậy quên đi, thần tứ hồi tố thẻ liền dùng nghiên cứu tài chính giải quyết. Tài liệu khác ta tự mình giải quyết. Đến lúc đó thẻ bài nghiên cứu ra được, ta còn phải lại tìm lão Hà bàn điều kiện. Cái này, tốt, a, được rồi. Bạch Lạc nghe Đường Kiếm tựa hồ sinh khí, không khỏi vẫn là nới lỏng miệng. Ta tin tưởng ngài, trước hết cho ngài đem nhóm này vật liệu mua. Bất quá ngài nếu là không thể nghiên cứu ra độc quyền thẻ bài, ta cũng sẽ nhận xử lý. Đường Kiếm cười trộm, ngữ khí trịnh trọng. Tốt, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối có thể nghiên cứu ra độc quyền thẻ bài. Ngươi tin tưởng ta là được rồi. Treo thông tin, Đường Kiếm tâm tình tốt lên rất nhiều. Đây mới là treo bức thêm người trùng sinh hẳn là có sinh hoạt mà. Nghiên cứu tài chính đưa lên tay. Tự mình thao bàn không cần cầu. Lúc trước dung hợp thẻ còn có thể dẫn xuất một chút tanh tưởi đến, khiến Đường Kiếm đều có chút hoài nghi nhân sinh. Muội muội Đường Duyệt Duyệt nhìn kẻ chép văn trong tiểu thuyết, thường xuyên liền là nhân vật chính sau khi sống lại các loại chép thơ, chép từ, chép ca, chép tiểu thuyết, còn chép nhà khác, chép trời, chép đều không ai quản. Nhân vật chính nghịch tập trưởng thành sinh bên thắng, bị tịch thu người vẫn chưa hay biết gì, vui mừng hớn hở cùng nhân vật chính xưng huynh gọi đệ. Kết quả hắn trùng sinh, mới lần thứ nhất dò xét cái độc quyền mà thôi. Dựa theo lịch sử quỹ tích, cái này độc quyền hẳn là 2 năm sau mới có thể xuất hiện. Kết quả hắn mới đưa tay, liền bị trong lịch sử độc quyền chủ theo dõi, không những để mắt tới, tựa hồ đối phương còn bắt đầu xuất thủ chỉnh hắn. Không phải là tranh thủ thời gian cùng hắn xưng huynh gọi đệ a? Đây quả thực hiển nhiên sinh hoạt thành chó. Ta cuối cùng không là nhân vật chính mệnh, thái ất người tài giỏi như thế giống là nhân vật chính. Có đại bối cảnh núi dựa lớn, ta mới đem bàn tay đi qua. Gia hỏa này liền lập tức phản chế, tự mình còn không lộ diện thiếu chút nữa mà chỉnh ta mộng bức. Đủ âm hiểm, nếu không ta liền làm chùm phản diện được rồi. Đường Kiếm cảm thán, ý thức ngưng tụ, thuộc tính mô bản ở trước mắt nổi lên. Nếu như không phải hắn có được thẻ đỏ loại này hack, thật còn rất khó xác định âm thầm đối phó mình người là ai. Nhưng hiện tại, lại là 5 vạn năng lượng giá trị tài đại khí thô tiêu hao xuống dưới. Đường Kiếm đeo lên ký ức vương miện, lựa chọn trong trí nhớ chân chính trông thấy liêu độc một đoạn ký ức. Tư duy ý thức bỗng nhiên xuyên qua phụ thể. Tư duy ý thức dần dần thanh tỉnh, thân thể khống chế cảm giác cấp tốc khôi phục. Đường Kiếm ánh mắt nhìn về phía bốn phía, con mắt có thể rõ ràng nhìn thấy trong không khí linh môi khí tức đang lưu động. Đỉnh đầu ánh đèn chiếu xuống, ánh mắt của hắn thậm chí có thể nhìn thấy người bình thường mắt thường không cách nào quan sát được. Tia sáng nhiều loại sắc thái, thân thể tứ chi có loại không quá thích ứng khó chịu cùng cảm giác mạnh mẽ. Có chút đưa tay, có thể nhìn thấy cứng cỏi màng da dưới. Thể nội trong mạch máu trào lên huyết dịch, có thể cảm nhận được thể nội cường thịnh như một cỗ khí thể năng. Cái mũi có thể ngửi được mùi vị tựa hồ nhiều rất nhiều. Tư duy phảng phất giải khai rất nhiều gông xiềng, vận chuyển được càng thêm nhẹ nhõm. Đây là một loại cảm giác cường đại, liêu độc. Một bên, cô gái tóc ngắn Diêu Đình kinh ngạc nhìn xem thần sắc cổ quái liêu độc. Đường Kiếm quay đầu liếc mắt Diêu Đình, lúc này lấy liêu độc tầm mắt góc độ đi xem Diêu Đình, trống rỗng liền sinh ra một loại đối phương có phần yếu cảm giác. Thậm chí đản sinh ra rất nhiều suy nghĩ, cảm giác có thể trong nháy mắt từ nhiều loại góc độ phát ra công kích. Nháy mắt đánh trúng đối phương yếu hại, kết thúc đối phương sinh mạng, ý nghĩ thế này thì chỉ là một cái thoáng tức thì. Diêu Đình lại là cảm giác có một cái chớp mắt dùng mình. Từ liêu độc ánh mắt bên trong ngửi được mãnh liệt uy hiếp khí tức. Suýt nữa bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên, nhưng sau một khắc Đường Kiếm đã là không tiếp tục nhìn Diêu Đình. Tại mấy người khác kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc hạ cúi đầu. Từ tạp bao bên trong lấy ra một tờ tấm thẻ bài xem xét. Chiến đấu loại đức lỗ y biến thân hệ kim ưng thẻ. Chiến đấu loại ma pháp hệ hỏa phần thế thẻ. Phụ trợ loại di động hệ tiểu na di thẻ. Liêu độc, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy liêu độc cổ quái hành vi, mấy người khác đều là không khỏi đứng dậy. Kinh ngạc thấp giọng hô. Không người nào nguyện ý đem tự mình thẻ bài lấy ra đường hoàng cho những người khác nhìn. Nhưng hiện tại liêu độc lại vậy mà mở ra tự mình tạp bao. Tại trước mặt bọn hắn, đem tự mình thẻ lấy ra một tờ một chương dò xét. Loại hành vi này, quả thực quái dị tới cực điểm. Đường Kiếm không thèm để ý những người này. Ở trong giấc mộng, những người này với hắn xem ra, hoàn toàn chính là một đống du hí số liệu NPC. Hành động gì cùng lời nói, kỳ thật đều là mộng cảnh căn cứ vào tính tình của đối phương ký ức tự hành bổ sung. Đường Kiếm ngón tay đột nhiên dừng lại tại một tấm thẻ bài bên trên. Tấm thẻ này bài phát ra lam sắc quang hoa, dài ước chừng 5.2 cm, dày chừng 1.4 mm. Thẻ bài thẻ mặt hoa văn tràn ngập một loại quỷ dị tĩnh mịch hàm ý. Là một loại Đường Kiếm cũng chưa quen thuộc đầu bút lông. Dù cho lúc này phụ thể tại liêu độc trên thân, Đường Kiếm nhưng cũng không rõ ràng tấm thẻ này cụ thể tin tức. Dù sao phụ thể trên người liêu độc là suy nghĩ của hắn ý thức, liêu độc tư duy ý thức lại cũng không tồn tại. Đường Kiếm tự nhiên cũng không rõ ràng tấm thẻ này cụ thể kỹ càng tin tức. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng liền quét hình tại tấm thẻ này bài bên trên. Ác độc tử liêm thẻ, chiến đấu loại tử linh hệ thẻ, tinh phẩm, màu lam 5 tinh, tính năng, thượng giai, có thể hao tổn. Mỗi lần thôi động phát huy nhỏ nhất có thể hiệu uy năng cần tiêu hao 1.000 điểm thể năng cộng 20 điểm. Lực lượng tinh thần, phát huy lớn nhất có thể hiệu uy năng cần tiêu hao 3.000 điểm thể năng cộng 50 điểm lực lượng tinh thần. Hiệu năng, đơn thể tốc độ công kích 1S, 500m. Tần suất 1S, lần. Sát thương hiệu quả cắt chém. Độc tố, đơn thể kỹ năng. Chết liêm thu hoạch, giới thiệu vắn tắt, tử vong tại tràn ngập độc tố thổ nhưỡng bên trong, cũng là có thể nhất thể hiện sinh mạng giá trị tử vong phương thức. Màu lam ngũ tinh tử linh hệ chiến đấu thẻ A, Đường Kiếm tiếp tục chiều sâu quét hình, chế tác đầu bút lông, tử linh thể, độc thể, kim loại thể, có thể mô phỏng học tập, liêu độc, cánh tay đột nhiên cảm giác bị người lôi kéo ở. Đường kiếm phiết đầu nhíu mày nhìn thoáng qua thần sắc lộ ra kỳ quái Diêu Đình. Đạo, không có việc gì, ta tại nghĩ một vài sự việc, các ngươi trước không nên quấy rầy ta. Nói xong, hắn lại lập tức từ một đống trong thẻ xuất ra thông tin thẻ. Thôi động kích hoạt, thông tin thẻ có thể thiết trí chủ nhân mặt người phân biệt cùng vân tay. Đồng màng phân biệt công năng, một loại thiết trí loại công năng này thông tin thẻ, những người khác không cách nào mở ra sử dụng. Đường kiếm lúc này ở vào phụ thể trạng thái, không cần lo lắng không cách nào mở ra liêu độc thông tin thẻ. Hắn kết nối thông tin thẻ, đầu tiên ấn mở gần đây thông tin mục lục xem xét. Vào mắt từng hàng tên người cùng biểu hiện thông tin thời gian. Cũng không có thể đưa ra hắn bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Cũng không như trong tưởng tượng tên Thái Ất, tiếp tục lật ra tin tức cột. Tại Diêu Đình bọn người kinh ngạc mà trầm mặc ánh mắt dưới. Mở ra tin tức từng cái lật xem, nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Đường kiếm lại mở ra uy tín tra tìm, kết quả đập vào mi mắt liền thấy được một cái quen thuộc ảnh chân dung. Là Ngu Mộc, đối phương phát mấy cái tin, biểu hiện đều là chưa đọc. Đường kiếm điểm đi vào xem xét, phát hiện đều là Ngu Mộc báo cáo đả kích đường kiếm thất bại tin tức. Ngược lại là cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Bất quá sau đó rời khỏi, hắn liền thấy được một người khác, uy tín ảnh chân dung. Đập vào mi mắt một câu đưa tới đường kiếm cảnh giác. Biệt danh, Lê Đường Nghệ, đường kiếm điểm tiến xem xét. Từng nhóm tin tức lật xem xuống tới, thần sắc không khỏi bắt đầu trở nên có chút âm trầm. Đường huynh, vừa mới cùng ngươi thông tin cũng nói cũng kha khá rồi. Bất quá có chuyện ta còn được nhắc nhở ngươi a. Cái kia gọi đường kiếm tiểu tử ngươi không cần chỉnh quá độc ác. Vẫn chèn ép hắn là được rồi. Thái Ất gia chuẩn bị tự tay để tiểu tử này thân bại danh liệt. Lê Hoa đã đều chuẩn bị làm đối phương, vậy liền ra tay độc ác, còn lưu cái gì thể diện? Thái Ất gia nếu như không hiếu động tay, ta sẽ từ từ giày vò tiểu tử này, để hắn tại Ngọc Kinh triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Liêu độc, đừng, ngươi nghe ta nói, Thái Ất gia thích tự mình làm tử đối thủ. Qua mấy ngày, Thái Ất gia liền sẽ đi Thiên Đô chế thẻ sư hiệp hội xin một chương mới độc quyền thẻ. Mời ta cùng mấy cái huynh đệ tự mình chứng kiến. Đoán chừng là muốn đả kích một chút tiểu tử này, thật sự là có đủ nhàm chán. Đối phó như thế một tên tiểu tử, còn muốn giày vò lao lực như vậy, coi như hắn xin một loại mới thẻ bài, cũng đả kích không đến đối phương nha. Có thể sinh ra cái gì liên hệ? Bất quá Thái Ất gia muốn xin mới thẻ bài là cái gì thẻ bài nói qua sao? Hắn không có chính miệng đã nói với ta, nhưng ta bằng sao chắc kích giải được. Tựa hồ là một loại quang hoàn loại thẻ bài. Rất lợi hại. Úp, tốt, a đi, cái này đường kiếm, liền giao cho ta. Hắn đi vào Ngọc Kinh, chính là cái lựa chọn sai lầm. Ta sẽ để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Hắc hắc. Bên này liền nhờ vào ngươi, về sau Thái Ất gia bên kia lại có cái gì tin tức mới, ta sẽ liên hệ ngươi, ta hiện tại đã thăm dò được, tiểu tử này đã từng lão sư vẫn là Kinh Hoa Đại học đại nhị học sinh. Một nữ nhân, ha ha ha, ngươi đối phó tiểu tử này, ta chuẩn bị tìm người đi làm lão sư của hắn, đi, ngươi kiềm chế một chút. Nhưng chớ đem người ta tiểu lão sư chơi mắc lỗi. Ha ha, đúng, lần này Thái Ất gia mới ra độc quyền. Đến lúc đó ngươi có thể cho ta gửi một phần. Không có vấn đề, uy tín bên trên tin tức nhìn đến. Đây, đường kiếm liền đã là thần sắc vô cùng âm trầm. Kém chút khống chế không nổi trực tiếp đem trong tay thông tin thẻ bóp nát. Uy chết tin tức lộ ra bày ra từng hàng tin tức. Thật sự là nhìn thấy mà giật mình, hoàn toàn chính là các loại âm mưu luận tập hợp. nếu không phải hắn hao tổn tâm cơ lại kết hợp mộng cảnh công năng nhiều lần nếm thử, chỉ sợ đều không thể biết được dạng này tin tức. Thái Ất, Đường Kiếm hai mắt nổ bắn ra âm lãnh quang trạch, bàn tay đặt tại dài trên bàn, bành một tiếng, trực tiếp ngay tại Diêu Đình bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, đem gỗ lê bàn dài mặt bàn theo được chia năm xẻ bảy sụp ra. Liêu Độc, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi điên rồi, đang làm gì? Mộng cảnh xoay khúc sụp đổ, Đường Kiếm từ trong mộng cảnh tỉnh lại, sắc mặt hơi có ủ rột, trong óc phẫn nộ cùng sát cơ vừa đi vừa về xen lẫn, lặp đi lặp lại không ngừng. Không có người thích bị người trong bóng tối âm mưu ám toán, càng không có người thích bị người cao cao tại thượng đùa bỡn tại vỗ tay. Đường Kiếm tự nhiên cũng là không muốn. Thái Ất đủ loại cử động cùng âm hiểm hành vi đã là triệt để chọc giận tới nghịch lân của hắn, nhất là cái kia gọi Lê Đường đệ người lại còn chuẩn bị đối phó Tôn Nghệ Huỳnh, coi như đây cũng không phải là Thái Ất sai xử, nhưng cũng là nhận Thái Ất ảnh hưởng triệt để chọc giận Đường Kiếm, cũng chẳng trách Bạch Lạc trong thông tin cảnh cáo hắn cẩn thận Thái Ất, nhắc nhở Thái Ất có chút vĩ quang chính, đối phương mặt ngoài không làm bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng đã có một đồng lớn muốn truy phủng lấy lòng người này chó săn bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Cái này không khỏi là thụ người này âm thầm xúi dục, mà người này lại ẩn tàng phía sau màn yêu quý cánh chim, kỳ thực tâm tư thâm trầm, chuẩn bị tùy thời cho người ta một kích chí mạng. Nếu như Tôn lão sư có cái gì bất trắc, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Đường Kiếm lập tức kích hoạt thông tin thẻ, liên hệ Tôn Nghệ Huỳnh. Nhỏ nửa khắc đồng hồ về sau, Đường Kiếm cau mày, treo thông tin thẻ, Tôn Nghệ Huỳnh bên kia lộ ra, hết thảy mạnh khỏe, ngược lại là cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Như thế để Đường Kiếm hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Tôn Nghệ Huỳnh hiện tại cứ việc mạnh khỏe, nhưng cái kia Lê họ người đã nói như vậy, tất nhiên khẳng định vẫn là sẽ tìm phiền toái tới cửa. Đường Kiếm hơi nhắc nhở hai câu, lại cũng không tiện nói ra quá nhiều. Tại Tôn Nghệ Huỳnh giọng nghi ngờ dưới, treo thông tin, Thái Ất chuẩn bị tại vài ngày sau xin một loại mới độc quyền thẻ bài. Hơn nữa còn là một loại quang hoàn series thẻ bài. Liền vì đả kích ta, đến tột cùng cái gì mới thẻ bài có thể đả kích đến ta? Đường Kiếm có chút buồn bực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,